Ác bá, chương 114, nhìn không thấu. Góc truyện audio.com. Chấm, Cương Tử nuốt thứ kia thật thần kỳ, con mẹ nó a. Đợi Cương Tử tỉnh lại, để lão tử nhất định phải đi theo hắn có một cân hai cân để ở bên cạnh. Gặp phải nguy hiểm nuốt vào trong miệng có thể biến thân thành người siêu say ra. Ngẫm nghĩ cũng phong độ con mẹ nó a. Chỉ là Cương Tử ngay từ đầu tại làm sao không nuốt nhỉ? Nếu như không phải đợi đến kiên trì hết nổi mới nuốt xuống. Chẳng lẽ là muốn tạo ra bất ngờ? Thùi lắm, Chu Bách Tước bỗng giống giận một tiếng. Anh biết cái gì, hắn đây là đang muốn chết. Các mô bị tiếng quát của Chu Bách Tước dọa nhảy dựng. Từ trong mắt có thể ăn thịt người của Chu Bách Tước, anh ta dường như cũng nhìn ra được điều gì đó. Anh ta sợ hãi vẻ dữ tợn trên mặt và lửa giận trong ánh mắt Chu Bách Tước. Cười gượng không có nói nữa. Chu thúc chú không cần suy nghĩ nghiêm trọng như vậy. Không biết khi nào, Cương Tử đã tỉnh, hắn vẫn vô lực nằm ở chỗ ngồi đằng sau, chỉ là trong con ngươi mở to có cái nhìn lay động. Nói rõ hắn thật sự không có vẻ nghiêm trọng giống như Chu Bách Tước suy đoán. Cậu đã tỉnh, con thỏ nhãi nhép nhà cậu. Chu Bách Tước hết sức lo lắng nhìn sắc mặt Cương Tử. Lập tức ngoác miệng mắng. Tỉnh được một lát rồi. Nghe các mô ca nói sự tích huy hoàng của con với giống như những giáo sư trên bục giảng kia. Nghe trong lòng nhiệt huyết sôi trào a. Con cũng hoài nghi các mô ca nói đại hiệp kia có phải là con hay không. Con từ khi nào có uy phong bốn phương tám hướng như nay rồi. Chú khoan hãy nói, chú thúc, trận đánh vừa nãy, con vẫn chưa có dùng chiêu đá đũng quần. Thuốc cậu nuốt ai đưa cho cậu. Bây giờ chúng ta phải đi tìm hắn, xem thử có cách gì cứu chữa hay không. Không có người cho, con tự mình làm ra. Chính cậu, chú thúc chú quên con từng nói qua việc lúc con nằm viện với chú rồi sao? À, thuốc kia cũng là dựa theo những thứ kia nghĩ ra sao? Đúng vậy, đã sớm làm ra vài viên, chỉ là luôn lo lắng có tác dụng phụ không dám dùng. Cũng không có gặp phải kiếp nạn gì không vượt qua được. Có thể không dùng thì không dùng. Con hỏi Ngô lão gia tử cũng là có ý này. Sợ thật sự có tổn thương gì đối với thân thể. Chỉ có điều đụng phải tên Đông Nguyệt Tu Nam thật sự rất mạnh. Con đánh không lại hắn cũng không muốn chết. Đành phải liều mạng một lần đánh cuộc xem mình ăn ở thế nào. Chu Bách Tước hỏi, vậy cậu bây giờ cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không khỏe hay không? Cương Tử nhếch miệng cười. Vết máu ở khóe miệng đã khô rồi. Đau, thực sự đau lắm, toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào không đau. Tay chân dường như không phải của con nữa. Vừa nãy con còn đang nghĩ, trận đánh hôm nay chịu thiệt rồi. Sau này tiểu gia ta tìm chúng đòi lại. Một mình hắn giết hơn 100 mạng người. Máu tanh khắp nơi trên mặt đất, lại còn nói đánh trận này thiệt thôi. Bây giờ chúng ta đi chỗ nào? Cương Tử hỏi, Chu Bách Tước do dự một thoáng, lập tức liếc nhìn Lân Tứ vẫn đang lái xe, dường như cảm thấy được lời hỏi thăm trong ánh mắt Chu Bách Tước ném sang. Lân Tứ vừa lái xe vừa nói, về trụ sở của chúng tôi, yêu ma cũng ở chỗ đó. Trước đó Trần Trưởng Quan đã dự định để cho cậu cùng tiếp nhận chữa trị của Lân Nhất với anh ta. Chỉ có điều tên kia bướng bỉnh vô cùng. Cậu không đến anh ta cũng không tiếp nhận chữa trị. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc. Bộ An ninh Quốc gia và Phòng Công an tỉnh đã tham gia. Tập đoàn Cửu Nhật và Tập đoàn Thập Chu căn bản coi như xong rồi. Công việc kế tiếp không phải chuyện của chúng ta. Cậu có thể vừa tiếp nhận chữa trị vừa nghỉ ngơi. Cống hiến của cậu với đất nước sẽ được nhớ kỹ. Chắc chắn sẽ có ban thưởng cho cậu. Giọng điệu quan quyền đầy miệng. Nói chuyện giống như loại thanh âm máy tự động tiếp nhận công việc. Bình đạm giống người chẳng liên quan gì. Ban thưởng cộng lông, Cương Tử nhỏ giọng nói thầm một câu. Chữa trị không cần, tiểu gia bây giờ chỉ muốn ngủ. Không được, cậu cần phải đi, cậu không đi kẻ dám tự gọi mình là yêu ma kia cũng sẽ không tiếp nhận chữa trị. Cho dù cậu không chữa trị, anh ta cũng cần chữa trị. Anh ta chữa trị hay không chữa trị có liên quan cái thối tha gì đến tôi? Tôi quản làm gì? Cương Tử hỏi một câu.

Vừa nãy vì không để cho Chu Bách Tước và Cáp Mô lo lắng mới gắng gượng nói chuyện cười giỡn. Bây giờ trong việc lo lắng trong lòng đã cởi bỏ cũng gắng gượng không nổi nữa. Chu Thúc, chúng ta về nhà đi. Cường Tử nhắm mắt lại. Giọng nói rất thều thào nói một câu. Ừ, chúng ta về nhà. Chu Bách Tước nói. Không được, các anh phải theo tôi về căn cứ. Yêu ma anh ta một mực không chịu tiếp nhận chữa trị. Anh ta nói ngoại trừ nhìn thấy người đánh bại anh ta. Nếu không chắc chắn sẽ không phối hợp. Anh ta bây giờ đã mất di trí nhớ. Có ấn tượng duy nhất chính là người đánh bại anh ta. Anh ta chỉ nhớ được mình có một việc hứa hẹn với người này. Những thứ khác đều không để ý, không mặt Lân Tứ không có một chút biểu tình nói. Cáp Mô ca, dừng xe, Cường Tử gọi khẽ một câu. Ừ, Cáp Mô không có một chút do dự. Ngồi ở ghế phụ lái mạnh mẽ đạp phanh. Chiếc Audi sau một tiếng lốp xe trà sát bén nhọn, ma sát trên đường lớn hơn 50 mét mới dừng lại được. Quán tính cực lớn khiến cho Lân Tứ gần như không giữ được thân thể. Nếu như không nhờ phản ứng nhanh nhẹn của cô ta đầu của cô ta nhất định đụng mạnh trên kính chắn gió. Cáp Mô có sự chuẩn bị. Chu Bách Tước khi Cường Tử nói chuyện đã đoán được hành động của Cáp Mô. Cho nên trước tiên trụ vững thân hành ôm chặt Cường Tử. Chỉ có Lân Tứ có vẻ hết sức chật vật. Các anh muốn làm cái gì? Lân Tứ sau khi ổn định thân thể nhanh chóng rút súng lực từ bên hông ra. Vừa giơ súng lên đã phát hiện một thanh dao găm lạnh như băng chĩa vào cổ họng của cô ta. Cáp Mô nắm dao găm trong tay lắc đầu rất có phong cách. Cười giả lả nói với Lân Tứ. Thuận tay hạ súng của Lân Tứ xuống. Gái đẹp, vì rằng cô là một người duy nhất không dựa vào bộ ngực lớn mông lớn khiến cho vưu vật của anh đây thần hồn điên đảo. Tuy nhiên đáng tiếc, lão tử vẫn là phải xem trọng tình huynh đệ hơn gái đẹp. Cường Tử rất nghĩa khí đối với tôi chính là huynh đệ với tôi. Huynh đệ bảo tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó. Đừng ghi hận tôi, anh trai còn muốn kết giao với cô. Trước hết kết hôn sinh con nuôi con cũng được. Cảm tình từ từ vun đắp. Lân Tứ hung hăng trừng mắt nhìn Cáp Mô. Quay đầu nói với Cường Tử. Anh đây là đang trở ngại tôi chấp hành nhiệm vụ. Anh nghĩ rõ ràng hậu quả chưa? Cường Tử không đếm xỉa cô ta. Nói với Cáp Mô, bảo cô ta xuống xe. Tôi vội về nhà ngủ. Chiếc xe này bị trưng dụng. Cáp Mô đưa dao găm trong tay về phía trước một chút. Đao bén lạnh lùng đã dán ở trên cổ trắng nõn của Lân Tứ. Chỉ cần đưa một ly lên phía trước nữa. Trên cần cổ thon dài trắng nõn của Lân Tứ sẽ bị cắt ra một vết thương. Gái đẹp, thật sự xin lỗi. Tôi là thập lần trăm lần vạn lần tôn trọng cô. Chẳng qua tình thế bây giờ cô cũng nhìn ra được. Chúng tôi ba thằng đàn ông cần phải về nhà ngủ. Cô nếu như không hứng thú chơi foursome, làm tình tay bốn, vậy thì đành phải mời cô xuống xe. Ngàn vạn lần đừng ghi hận tôi. Tôi thật sự muốn tán tỉnh à không? Đuổi cô, đưa súng trong tay cho Chu Bách Tước. Trên gương mặt bao phủ khe rãnh của Cáp Mô đều làm ra vẻ mê đắm. Lân Tứ trừng mắt nhìn Cường Tử ở ghế sau Cáp Mô. Bỗng nhiên cười, nói câu cảm ơn, sau đó xuống xe gọn gàng linh hoạt, đợi Chu Bách Tước lái chiếc Audi của cô ta đi rồi. Cô gái khiến người ta nhìn không thấu này bất ngờ còn vẫy tay. Bộ đồng phục màu đen, thoải mái tự nhiên vén tóc lên, sải bước đi về phía trước, Lân Tứ dịu dàng không ngờ cũng có một mặt hiên ngang. Cách chương.